đây là hành tinh của ta. Chương 5, đại gia cố sự. Góc truyện audio.com. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là mặt không hề cảm xúc. Hai cái xương trắng chạng quả đấm nhỏ không biết mệt mỏi ra sức nện kiên. Tình cảnh có chút chưa kê. Một mình ngươi mới vừa xuất sơn tiểu yêu. Nơi nào đến những này pháp thuật cùng đan dược. Ân tiểu như rốt cục không nhịn được hỏi. Tại hạ mới vừa xuất sơn. Không có nghĩa là ở trên núi thời gian tu hành ngắn. Ý của ngươi, ngươi còn rất có tu hành. Ta xưa nay chưa từng nói ta là cái tiểu yêu. Ân tiểu như đánh giá khác một chút. Bĩu môi, có thể khác có thể có chút môn đạo. Không phải là mình vào trước là chủ tưởng tượng chỉ có thể chút thuật chữa thương. Nhưng ngươi dùng không đều là cấp thấp pháp thuật sao? Đến cùng ở đắc ý cái gì? Quên đi, mới vừa xuất sơn đều là tự tin như vậy. Rất nhanh hiện thực sẽ dạy hắn làm người đát. Đúng là Hạ Quy Huyền hỏi ngược lại. Ngươi gặp làm sao ít như vậy? Này không nên a, bằng vào thiên phú không cần học. Đều một đống pháp thuật có thể dùng. Ân tiểu như miễn cưỡng nói. Là có vài loại, nghiên cứu không nhiều, bú sữa lực đều luyện ra. Còn không khẩu súng dùng tốt. Luyện một điểm thành tựu thủ đoạn đặc thù có việc dùng là được rồi. Hạ Quy Huyền, ân tiểu như từ bên cạnh hắn đi qua. Đứng ở cửa sổ sát đất nhìn trước ngoài cửa sổ neon. Trong mắt có chút mông lung. Thật lâu, nàng mới nhẹ giọng mở miệng. Nhân loại đến Thương Long Tinh mới ngăn ngắn hơn 200 năm. Biến hóa nhưng là trời đất xoay vần. Giống như ngươi vậy mê man thần duệ có rất nhiều. Thậm chí có thật nhiều đến nay không muốn tiếp thu loại này khoa học kỹ thuật biến hóa. Nhân loại cùng thần duệ từ tuần trăng mật kỳ cho tới bây giờ bắt đầu căm thù. Cũng có phương diện này nhân tố ở. Trước nàng cũng không dám công khai chính mình cũng là yêu. Bây giờ xem như là hai bên đều ngầm thừa nhận thân phận. Rốt cục mở ra nói rồi. Lại nói ngăn ngắn hơn 200 năm. Có thể đem thế giới biến thành dáng dấp này. Dân bản địa hay là rất khó mà tin nổi. Đúng là Hạ Quy Huyền có thể tiếp thu. Khác dù sao đã từng đi ngang qua trái đất. Biết rõ quê hương của chính mình quốc gia từ cổ đại đến hiện đại. Thực cũng là ngăn ngắn hơn 100 năm. Đúng là một cái kỳ quái từ gây nên sự chú ý của hắn. Thần duệ, lẽ nào ngươi cảm ngộ thiên đạo, không có cảm giác được mơ hồ khắc họa Thương Long chi hình? Ân tiểu như nói, Thương Long tinh, thần duệ, đều là dưới đây mệnh danh. Chúng ta cho rằng phụ thần là điều Thương Long hóa hình. Chúng ta đều là long thần huyết duệ, tuy rằng nhân loại từ gen phân tích cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Không cần gen phân tích, Hạ Quy Huyền cũng biết đó là vô nghĩa. Tinh cầu này cổ sớm thời kỳ từ đâu tới thần long? Khủng long còn tạm được. Nếu nói là bọn họ có thiên đạo pháp tắc có thể cảm ngộ. 8/10 là chính mình tràn ra linh khí chung khắc họa. Khác không phải long, nhưng quả thật có một ít liên quan. Tựa như hôm nay xuất quan, Thương Long hiện ra ở đám mây. Chính là điển hình dẫn chứng. Người khác gặp từ khác đạo tắc bên trong ngộ ra long tâm ý như cũng không phải kỳ quái. Khác mơ hồ đã có thể phân tích này thế là tình huống thế nào? Ân tiểu như chính đang nói. Thần duệ cũng có các tộc, rồng sinh 9 con mỗi cái không giống mà. Nhân loại quen thuộc gọi chúng ta các loại yêu tộc, chỉ đơn giản như vậy. Nhân loại là kẻ xâm lấn. Không phải, ân tiểu như nói. Đây là một nhánh đi nhầm vào tinh tế lỗ sâu mà lạc hướng nhân loại di dân hạm đội. Mất đi nguyên bản mục tiêu, cũng mất đi cùng hành tinh mẹ liên lạc, chính mê man tìm kiếm tân đặt chân địa phương. Lúc đó Thương Long Tinh cũng chính gặp dị tinh xâm lấn. Này chi nhân loại hạm đội giúp chúng ta đánh đuổi kẻ xâm lấn. Liền lưu lại phát triển sinh sôi, vì lẽ đó là 200 năm qua dần dần tu hú chiếm tổ chim khách. Thần duệ trái lại bị áp xúc không gian sinh tồn. Hạ Quy Huyền hơi kinh ngạc. Các tu sĩ vẫn đúng là làm có điều loài người khoa học kỹ thuật sao? Cụ thể có chút phức tạp. Không giống bộ tộc muốn vĩnh cửu sống chung hòa bình vốn là rất khó mệnh đề. Huống hồ không giống hành tinh văn minh. Ba lời này hai ngữ có thể nói không rõ. Ngươi có thể chậm rãi hiểu rõ. Ân Tiểu Như nói, ngược lại ngươi hiện tại có đồng hồ đeo tay. Bình thường tin tức trực tiếp tìm là có thể. Làm sao tìm, theo, đè đồng hồ đeo tay trung gian cái kia ấn phím, sẽ xuất hiện giả lập màn ánh sáng. Hạ Quy Huyền ngớ ngẩn. Sau đó, Ân Tiểu Như nghiêm mặt, nhân công bệnh tâm thần tiểu kê đồng học, ngươi quay về hô một tiếng. Nó sẽ nói cho ngươi biết nó ở, sau đó trực tiếp hỏi là được. Làm sao nghe khá giống gọi thổ địa lão nhi lăn ra đây? Ha, Ân Tiểu Như nở nụ cười. Bị ngươi như thế nói chuyện khá giống ấy. Đều là tham tin tức. Đương nhiên không tiện lúc nói chuyện ngươi cũng có thể văn tự đưa vào tìm tòi. Hạ Quy Huyền mở ra giả lập màn ánh sáng. Nhìn mặt trên rực rỡ muôn màu đánh dấu đờ ra. Chuyện này, cũng không chỉ có một thổ địa lão nhi à. Vẫn bị hắn pháp thuật chơi tới chơi đi. Thật vất vả nhìn thấy khác một lần dại ra dáng dấp. Ân Tiểu Như rốt cuộc tìm được một lần cảm giác ưu việt. Biểu hiện rất thoải mái. Hiện tại đồng hồ đeo tay này là trói lại ta hào. Phần lớn quyền hạn ta sẽ không cho ngươi. Chờ ngươi có thân phận của chính mình mở tài khoản, mới có thể dùng càng đầy đủ công năng. Trời cũng sắp sáng, lập tức có thể thao tác chuyện này. Hiện tại ngươi trước tiên cung cấp cái kịch bản cho ta. Hạ Quy Huyền tâm tư từ màn ánh sáng trên thu hồi. Kịch bản, không phải đã nói rồi sao? Muốn thành lập ngươi từ nhỏ đến lớn hồ sơ, ngươi tổng không phải tảng đá khe trong đụng tới, ít nhất đến biên một cái y theo dáng dấp trải qua. Ngươi nói trước đi nói ngươi tình huống chân thực, ta nhìn làm sao cải biên một hồi. Hạ Quy Huyền lắc đầu, ta tình huống chân thực vô dụng, ngươi làm sao cải biên đều không cách nào vào hồ sơ. Còn không bằng trực tiếp nói bừa đây. Ngươi còn thở lên, Ân Tiểu Như khinh bỉ nói. Ngươi nhất sơn trung đi ra hầu tử có thể có bao nhiêu ly kỳ? Sư phụ vẫn là chân tiên người. Mở cái động phủ quần tiên đến chầu cửu thiên huyền nữ trụ ngươi trên giường. Hạ Quy Huyền thành khẩn nói. Ngươi nói tới có chút tiếp cận. Ân Tiểu Như bật cười. Được rồi, nói trắng ra biên cố sự không khó. Thế nhưng ta nghĩ tham ngươi để, mọi người đều không ngốc. Đừng đánh qua loa mắt, Hạ Quy Huyền đương nhiên biết đây chính là Ân Tiểu Như ở tham khác đề. Đây là đề chung nên có chi nghĩa, theo đại gia tiếp xúc càng sâu, lai lịch cũng không thể đều nhờ não bù đi, ngược lại khác lại không có ý định lừa người. Chỉ cần nói ngươi chịu tin, thực ta là tiên đế, ngươi muốn lên tên tiếng Anh đúng là có thể gọi xin đi. Ân Tiểu Như trợn mắt khinh bỉ, thiếu lôi này vô dụng. Từ nhỏ thời điểm nói tới, liền biết, thật muốn nói tiên đế không tiên đế còn có thể dùng thực lực biểu diễn. Nhưng chân chính cần chính là từ nhỏ đến lớn cố sự. Không phải này à, khi còn bé lời nói. Hạ Quy Huyền cân nhắc một chút, đây là rất xa xôi cố sự. Bắt đầu hiểu chuyện ta chính là cái. Theo, đề hậu thế thuyết pháp gọi thái tử, khi đó không như thế gọi, dù sao không tiền lệ. Tuy rằng ta là trưởng tử, quyền thừa kế cũng không như vậy ổn. Ân Tiểu Như liếc chéo khác, ánh mắt nguy hiểm, Hạ Quy Huyền rồi nói tiếp. Phụ thân ta tạ thế sau khi, lúc ấy có mấy cái huynh đệ không tranh quá ta, bọn họ cũng là hát vẫn được. Vì lẽ đó ta kế vị, Ân Tiểu Như nắm lấy trên giường gối nện ở trên người hắn. Ngươi vẫn là quá hầu vương đúng không? Hạ Quy Huyền chậm rãi nói. Vào lúc ấy không gọi vương, gọi sau, Ân Tiểu Như lập tức vui vẻ. Hầu tử cũng có đam mỹ sao? Ngươi là sao? Nhà ngươi đại vương soái không soái? Hạ Quy Huyền không nói gì địa ngậm miệng lại. Không văn hóa thật là đáng sợ. Như vậy xa xôi trái đất văn hóa. Ân Tiểu Như xác thực không biết. Cõi đời này nghiên cứu hành tinh mẹ cổ sớm lịch sử nhân loại đã không nhiều. Huống hồ nàng một cái bản tinh tiểu hồ ly. Nhưng mặc kệ cái gì văn hóa, lấy Hạ Quy Huyền vô nghĩa trình độ, tin hắn mới có quỷ. Quên đi, Ân Tiểu Như bất ngờ hủ một hồi tâm tình không tồi. Cũng lười tiếp tục nghe khác nói bậy, đại gia bèo nước gặp nhau, ngươi không chịu nói rõ đầu đuôi, ta cũng không bắt buộc, thực đoán cũng đoán được ngươi từ đâu tới. Xem ngươi bên ngoài tuổi, rõ ràng là 24 năm trước nhân loại thần duệ chiến tranh sau khi. Thần Duệ rút đi Bắc Bộ Đại Lục lúc để lại ấu loại. Hạ Quy Huyền đúng là cảm thấy này nói chính là bản thân nàng. 24 tuổi chính là nàng tuổi, cốt linh một chút có thể biện, nàng sở dĩ đồng ý giúp đỡ chính là này duyên cớ. Cảm thấy không chỉ có là cùng tộc, vẫn là đồng bệnh tương liên, có thể nàng là làm sao trở thành một nhân loại tiểu thư. Đều là có cố sự người, ai lại đồng ý dễ dàng nói rõ đầu đuôi đây. Hạ Quy Huyền biết, chuyện xưa của chính mình sở dĩ dám tùy tiện nói, chính là bởi vì không ai tin. Phàm là đối phương có thể sẽ tin, chính mình hay là thì sẽ không nói rồi, đó cũng không là cái gì tốt cố sự. Cách chương.